Nói thật lão nhân gia trong đời không thiếu lần chạm trán cương thi. Nhưng để so sánh thì cấp bậc thua kém quá xa với hai đầu cương thi đang đứng trước mặt này. Chúng toàn thân phủ kín bởi bộ lông mềm mại đen bóng, dáng đứng hơi gù. Cặp mắt đỏ khoẹt cùng với khóe miệng lòi ra hai chiếc răng nanh trắng nhởn sắc nhọn. Mặc dù hình thể chỉ tương đương một người trưởng thành bình thường, cũng không dài ra móng vuốt sắc bén như những móc câu. Nhưng từ chúng tỏa ra thứ khí tức thì đầu cương thi mà cao cường với nhóm tiêu diễm phượng tiêu diệt là không đủ tuổi để so sánh với. Lạnh lẽo băng hàn cứ như thể muốn đem không khí nơi đây ngưng kết lại luôn vậy đó. Trắng, xám, bạc, đỏ, đen. Đây là bảng màu sắc bộ lông, đại diện cấp bậc của cương thi lần lượt từ thấp đến cao. Dựa vào chiến lực để so sánh thì tương đương với tu sĩ luyện khí trúc cơ kim đan, nguyên anh và sau cùng là hóa thần kỳ. Người thấy mùi vị âm mưu hiểm ác, Nhàn Vân lão nhân ngoái lại đối Đàm lão cười hỏi. Đàm lão đầu, Cấm quân các ngươi có biết màu sắc cương thi đại diện cho điều gì không? Giờ là lúc nào rồi còn hỏi dư thừa, Đàm lão tức giận nghiến răng ken két mà đáp. Biết là có liên quan cấp bậc của chúng, nhưng không nắm cụ thể rõ ràng. Hắc nhếch miệng khẽ cười, Nhàn Vân lão nhân chỉ tay hướng hai đầu cương thi và nói. Màu đen chiến lực tương đương hóa thần tu sĩ. Có thể nói việc các ngươi chạy thoát không đơn giản là kỳ tích, dám chắc bọn chúng nhận lệnh thả cho các ngươi đi. Hóa thần, ngay tức thì bầu không khí liền nhốn nháo bởi hàng loạt âm thanh kinh hô sợ hãi. Nên nhớ Đàm lão tu vi địa khí cảnh tương đương nguyên anh kỳ. Nếu lão chủ tâm muốn giết thì có thể làm gỏi cả đám một cách dễ dàng. Giờ biết được hai đầu cương thi kia tu vi còn cao hơn Đàm lão hẳn một tầng thứ thú, thật là cái tin tức này rất dễ hù chết người luôn đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá đáng sợ, hết thầy mặt mũi trắng nhợt như chết trôi, hơn nữa còn là chết trôi cỡ một tuần lễ. Đứng tận cuối cùng hàng ngũ tuy rằng sợ hãi gần chết, song Diên Lộc nãy giờ chưa từng rời mắt khỏi hai đầu cương thi. Bởi phát hiện điểm kỳ lạ, hắn liền nhỏ giọng lầm bầm. Kỳ quái, bọn chúng sao cứ cứng nhắc đứng đó, vẫn luôn kè kè bên cạnh bảo hộ cháu trai, phó thống lĩnh Diên Khánh nghe vậy liền đưa mắt nhìn xem. Hắn ngay lập tức xác nhận đúng như những gì tiểu tử Diên Lộc vừa nói ra. Hai đồ quỷ này lần trước vừa ra liền nhào tới giết người. Lần này đứng im như pho tượng, nhất định là do Nhàn lão thi triển định thân thuật, mặc dù Diên Lộc chỉ lẩm bẩm trong miệng nhưng với không gian kín thế này, chẳng khó để những người còn lại nghe thấy. Và bọn họ cũng đã nhìn ra hai đầu cương thi là bị khóa cứng một chỗ rồi. Cái này bực nào bản lãnh mới làm được a, không ai bảo ai, đồng loạt quay hướng nhìn tới Nhàn lão. Vải nâu y phục với guốc mộc sỏ chân thì đã sao? Thực lực cường đại thì trông lại càng phong cách đấy. Cái này hình ảnh đậm nét bản sắc dân tộc khiến trong lòng ai nấy đều ngập tràn cảm giác tự hào. Không hiểu Nhàn Vân lão nhân mà biết được suy nghĩ của bọn họ thì sẽ có cảm tưởng như thế nào? Chắc hẳn sẽ cười thật duyên và nói. Tự hào cái tiên sư nhà các ngươi. Lão phô quê tại hải vực. Trở lại với diễn biến chính, sau khi xác định hai đầu cương thi thực sự bị khóa chặt, Đàm lão tò mò liền tiến lại gần Nhàn Vân lão nhân dò hỏi. Lão thất phu, khóa chúng lại làm chi? Tính đem về nghiên cứu. Thay cho câu trả lời, Nhàn Vân lão nhân đơn giản là búng tay. Toát, một cái, phừng, phừng, động tĩnh hỏa diễm bốc cháy vang lên. Hai đầu cương thi theo đó biến thành hai bó đốt cháy hừng hực. Giây lát ánh sáng hỏa hồng chiếu rọi mọi ngóc ngách không gian nơi đây. Và tất nhiên không thể thiếu đó là nhiệt độ tăng lên nhanh chóng, chẳng mấy chốc ai nấy đều nhễ nhại mồ hôi. Có điều bọn họ cũng không phải chịu đựng nhiệt độ cao với thời gian quá dài. Theo cảm nhận thì hỏa diễm chỉ tồn tại có 10 giây là cùng. Sau đó hai đầu cương thi đen xì xì được thay thế bởi hai đống cho tàn xám xịt tại mặt đất. Cái này tình tiết không được hoành tráng cho lắm, khiến trong lòng tim hóng hớt có chút hụt hẫng và thất vọng. Nhàn lão đầu, với ánh mắt thật sâu nghi ngờ, Đàm lão nhìn chằm chằm Nhàn Vân lão nhân và nói. Thế nào dễ diệt quá vậy? Không phải ngươi phét lác đấy chứ? Cảm nhận thấy xung quanh có không ít ánh mắt thất vọng. Nhàn Vân lão nhân không khỏi đưa tay lên nhay nhay huyệt thái dương. Nét mặt nhăn nhó ra điều cảm thấy khó nghĩ, sau đó lão nhân ra thở dài hướng bọn họ thỏa hiệp. Thế này nhé, chốc nữa ta liền giảm cấp độ chiến đấu thấp xuống chút. Cái gì mà trưởng như vũ bão, cái gì mà một quyền hủy thiên diệt địa. Các ngươi xem như vậy đã được chưa? Cách chương.